Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Tiểu Minh nhân sinh đỉnh phong. Chà chà nhìn xem Tiểu Minh bộ dạng, trong nội tâm rất không đành lòng, nhưng nàng nhớ kỹ lấy Khương Dự mà nói, không dám tự chủ trương. Tiểu Minh sau khi rời đi, không biết đi làm những thứ gì. Buổi tối lại đây đến tường viện bên ngoài, một buổi tối chờ đợi, ngày hôm sau xếp hàng vị trí đầu não tự nhiên hay là hắn. Chẳng qua là khuôn mặt càng thêm tiều tụy, thê lương, chà chà chỉ có thể vô cùng không đành lòng đất lại nói cho hắn biết. Hai ngày này cửa hàng trong đều không có hạt luồng, vì cái gì? Tiểu Minh vẻ mặt ngốc trệ. Người khác hy vọng sống sót tất cả đều ký thác vào nơi đây. Ký thác vào cái này thần bí luyện khí đại sư trên người. Nhưng mà, phần này hy vọng lần nữa thất vọng. Luyện khí đại sư không có ở đây. Muốn hai ngày nữa mới vừa về, chà chà dựa theo Khương Dự mà nói ra. Nàng gấp vô cùng trương, đồng thời cảm thấy Tiểu Minh thật đáng thương. Tiểu Minh mặt ngoài đối với cha cha lộ ra ôn hòa không thèm để ý. Tỏ vẻ nguyện ý chờ đối đãi các ngươi. Nhưng trong lòng âm trầm, thở sâu, cuối cùng hắn xoay người. Mang hận ý không cam lòng rời đi. Những đại nhân kia vật sự tình, không phải hắn có thể chạm đến đấy. Hơn nữa không thể lộ ra mặt trái tâm tình, khiến cho bất mãn. Hắn chỉ có thể đẳng cấp cơ hội. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết. Hắn gửi duy nhất hy vọng chi nhân chính là của hắn cựu nhân. Ngay từ đầu chính là đang đùa con trai hắn. Nếu không không biết có thể hay không trực tiếp điên mất. Khương đại ca, lần sau đến chả muốn tôi luyện hắn sao? Chà chà hỏi, giày vò, đương nhiên giày vò. Khương Dự khẳng định nói ra, bất ma chết ra hỏa này tình hắn đấy. Nhưng mà, đằng sau, Tiểu Minh như trước mỗi ngày, một ngày không ngừng, tiếp nhận Khương Dự cái gọi là tôi luyện, mà thân hình càng ngày càng hơn thảm mà ni Khương Dự nhìn xem đều cảm thấy đáng thương. Tiểu Minh mỗi lần tới đều chất đầy dáng tươi cười, trong nội tâm thầm mắng không thôi. Nhưng hắn ngụy trang đất phi thường tốt, ít nhất chà chà là nhìn không ra, cho nên nàng là càng phát ra đáng thương Tiểu Minh rồi. Nàng tổng cảm giác có lẽ tôi luyện không sai biệt lắm, Tiểu Minh đã rất lợi hại rồi. Khương Dự đương nhiên nói cho nàng biết chưa đủ muốn tiếp tục. Khương Dự trong nội tâm đối với Tiểu Minh như vậy cố chấp cũng là kinh ngạc, đối với mị lực của mình càng là bội phục đứng lên. Liền địch nhân đều ngăn cản không nổi, đối với Tiểu Minh, Khương Dự trong nội tâm nhất định là không có hảo cảm. Sớm đã đoán được gia hỏa này mua lạp tử thuốc là dùng để hướng hắn báo thù. Cũng không biết gia hỏa này trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng mua được lạp tử thuốc. Đắc chí vừa lòng đi vào trước mặt hắn, kết quả phát hiện hay vẫn là đánh không lại hắn, không biết có thể hay không tan vỡ đến chết. Nhưng Tiểu Minh phần này đối với cừu hận cố chấp thực sự lại để cho Khương Dự không đem ý định buông tha gia hỏa này, cho nên quyết đoán lựa chọn tôi luyện giết hắn. Ly khai Tiểu Minh, lúc này trong lòng đã vặn vẹo tới cực điểm. Hắn cảm giác cái thế giới này tất cả mọi người tại nhầm vào hắn. Liền cái kia Thiên Chú Thành đệ tử, bán đồ vật, nha đầu cũng đều là như thế. Hắn không cam lòng, nhưng nghĩ đến Mễ Nhi cái kia gái điếm, vừa nghĩ tới cái kia đáng giận thiếu niên, mà duy nhất báo thù hy vọng ngay tại trong tiệm. Có rất nhiều lần, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đẩy ra chà chà, xông đi vào, mang thứ đó đoạt ra, nhưng đều kềm chế rồi. Lại là một lần đợi chờ xếp hàng, lại là được cho biết không có. Tiểu Minh đều muốn tuyệt vọng hỏng mất. Tiểu huynh đệ, Ngươi mỗi ngày tới mua đồ đều thiếu hàng. Loại sự tình này trước kia chưa từng xuất hiện qua. Ta đoán chừng, vị kia luyện khí đại sư khả năng tại khảo nghiệm ngươi. Nói không chừng muốn thu ngươi làm người hầu các loại. Tiếu Minh bên cạnh một trung niên nhân nói ra, trung niên nhân mà nói, tựa như một đạo sấm sét, đem Tiếu Minh từ hận ý trong bừng tỉnh. Đáy lòng của hắn nổi lên một tia chờ mong. Là thế này phải không? Thật là tại khảo nghiệm hắn sao? Hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng cha cha. Chà chà nghe được trung niên nhân mà nói, một bộ bị vạch trần chân tướng chân tay luống cuống bộ dáng. Nàng vốn cũng không gặp ngụy trang. Tiếu Minh thấy vậy càng là vững tin rồi trung niên nhân nói lời. Thật là tại khảo nghiệm hắn. Mấy ngày gần đây, trong lòng của hắn hơi mù hễ quét là sạch. Cao hứng mà nghĩ muốn tay chân vũ đạo. Nếu như có thể trở thành thiên chú thành đệ tử người hầu, cái kia phế hắn tu vi thiên tài thiếu niên tính là cái gì? Săn bắn đoàn đội tính là cái gì? Mễ nhi như vậy kỹ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn đem đi đến nhân sinh của mình đỉnh phong, tất cả cùng hắn là địch, mọi người sắp bị hắn dẫm ở dưới chân. Hắn nhìn hướng cửa hàng, trong lòng đối với kia càng phát ra thỏa mãn đứng lên. Cảm thấy cái này chính là mình quật khởi chi địa. Hắn đã đi ra, ý định buổi tối lại đến. Chân thành làm cho đến, tinh thạch làm cho mở. Chà chà hoảng hoảng trương trương chạy đến trong phòng. Khương đại ca, hắn biết rõ ngươi đang ở đây khảo nghiệm hắn. Làm sao bây giờ? Chà chà nói ra. Nàng lo lắng Tiếu Minh sau khi biết liền lên không đến tôi luyện hiệu quả. Ngây thơ đáng yêu trong nội tâm nàng đối với Khương Dự nói lời vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Ếch, đã biết, làm sao mà biết được? Khương Dự nghi hoặc, nghe chà chà giảng thuật. Khương Dự một hồi im lặng, cái này tính là cái gì? Hắn vốn muốn tra tấn thoáng một phát cái này Tiếu Minh. Lại để cho hắn không dám lại tồn tại báo thù tâm tư. Kết quả không nghĩ tới vậy mà lại để cho gia hỏa này hiểu lầm. Một lòng cho rằng phải đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Nghe chà chà giảng thuật, Khương Dự cũng có thể cảm giác được Tiếu Minh buồn nôn càn rỡ cười to. Run run thoáng một phát, Khương Dự nhíu mày, cuối cùng quỷ dị cười cười. Được rồi, nếu như tên kia cho rằng là khảo nghiệm liền cho rằng sao? Khiến cho hắn trước phải ý một đoạn thời gian. Kết quả là cái gì đã định trước? Đẳng cấp té đáy cốc thời điểm. Với hắn dễ chịu đấy. Chà chà, bởi như vậy, cũng chỉ có thể lại thêm thời gian dài. Một mực chờ hắn hoài nghi tôi luyện sự tình. Đến lúc đó mới có thể một lần nữa bắt đầu tôi luyện. Khương Dự đối với chà chà nói ra. Chà chà lập tức nhẹ gật đầu. Săn bắn đoàn đội một đoàn người chỗ ở tiện nghi quán rượu. Tiếu Minh lần nữa về tới đây, mang theo một tia cảm giác về sự dữ việt. Không sai, qua không được bao lâu, hắn sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trở thành người người tôn trọng hết sức quan trọng nhân vật. Những lũ tiểu nhân này vật, tính là cái gì? Ngươi quay về tới làm gì? Phụ nữ trung niên thần sắc bất mãn, lộ ra cay nghiệt cùng khinh bỉ một mặt. Tiếu Minh cười lạnh một tiếng. Không có gì, hôm nay chính là đến nói cho các ngươi biết một sự kiện. Mấy ngày nữa, ta có may mắn muốn đi theo cái kia truyền kỳ thiên chú thành đệ tử. Luyện khí đại sư rồi. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Tiếu Minh, đi theo thiên chú thành đệ tử. Luyện khí đại sư, bọn hắn vô thức cảm thấy không có khả năng. Nhưng nhìn Tiếu Minh bộ dạng lại không giống nói chuyện. Cho nên, ta tại nơi này đoàn đội thủ không công bằng đãi ngộ. Các ngươi nhìn xem xử lý sao? còn có Mễ Nhi ngươi. Tiểu Minh đem ánh mắt chuyển tới Mễ Nhi trên người, thưởng thức thân thể của nàng đoạn, lộ ra một tiêu ám vui vẻ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nên làm như thế nào, ngươi biết. Nói xong, hắn liền cười ha ha lấy ly khai, rất là càn rỡ. Tiểu Minh bộ dạng, lại để cho săn bắn đoàn đội, tất cả mọi người âm trầm xuống. Hắn nói, sẽ không phải là thật sao? Có một thanh niên tâm thần bất định nói ra, tại Tiểu Minh bị phế về sau, hắn cái thứ nhất tỏ thái độ muốn vứt bỏ hắn, vẫn thường xuyên châm chọc khiêu khích. Lão thái trung niên nhân nhíu mày, dùng hắn đối với Tiểu Minh rất hiểu rõ, chuyện này 89/10 thật sự. Phụ nữ trung niên ánh mắt phức tạp, trong lòng không thể tin được. Tài ngã xuống phàm trần, Tiểu Minh gặp lần nữa cường thế trở về. Mễ Nhi, nếu không ngươi liền từ rồi hắn, ngày sau thổi một chút bên gối gió, lại để cho Tiểu Minh không muốn so đo chúng ta lúc trước tất cả hành động. Phụ nữ trung niên mà nói, lại để cho vốn là có chút ít sợ hãi Mễ Nhi sắc mặt lập tức một hồi trắng bệch. Sự tình nhìn lại một chút, Tiểu Minh nói là qua mấy ngày, nói không chừng gặp có biến số gì, phái cá nhân đi theo dõi, nhìn xem tình huống cụ thể là cái gì. Lão thái trung niên nhân lên tiếng, với tư cách người cầm đầu, tuy rằng ý thức được phiền toái, nhưng có thể tỉnh táo phân tích. Nghe vậy, Mễ Nhi sắc mặt mới tốt nữa chút ít. Hết chương.